Tạo hóa chi môn, chương 964, dược viên phân phối, góc truyện audio.com, nhạc giới xanh cáo già tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Mãn không lời của Thánh Đế vừa nói xong, hắn liền đứng dậy cao giọng nói, Mãn không Thánh Đế nói rất đúng, một bên thưởng thức rượu ngon, một vừa thưởng thức ta Thái Tố giới đan đạo tông sư đơn giản thu hoạch thiên tài địa bảo, đích thật là một món điều thú vị. Nói xong nhạc giới xanh giơ tay lên một cái, hai đạo màu xanh cờ liền rơi vào trong đại điện bên trong, xa cách mấy trượng tầm đó. Theo này hai đạo màu xanh cờ hạ xuống, trong đại điện bên trong đột ngột xuất hiện một cái lập thể hình dạng thủy tinh màn hình lớn. Thủy tinh màn hình lớn giữa, cho thấy 12 phiến đại môn. 12 cánh cửa ở thủy tinh màn hình lớn giữa như ở tiên cảnh giữa, như mộng như ảo. Sau một lát lập thể thủy tinh màn hình lớn phía dưới xuất hiện một cái vòng tròn hình dược viên đại môn. Từng đạo không gian sóng gợn tại đây trong hình tròn đại môn ba động. Ninh Thành nghe Thịnh Hầu Thiên giới thiệu qua, biết này 12 phiến đại môn hẳn là huyễn quả viên tầng thứ nhất. Đem cái này cửa vào xưng là huyễn quả viên, đích thật là danh xứng với thực. Ninh Thành không có đã biết huyễn quả viên mở ra, hắn cũng biết cái này lập thể thủy tinh màn hình lớn phía dưới hình tròn đại môn là tiến vào tầng thứ nhất khảo hạch cửa vào, đồng dạng thuộc về một cái truyền tống trận. Đây là huyễn quả viên tầng thứ nhất, chỉ có luyện chế ra một lò 12 tấm hạng nhất tố đạo thần đan đan thần mới có tư cách đi vào. Ta bây giờ còn luyện chế không được 12 tấm hạng nhất tố đạo thần đan, bất quá ta hay vẫn còn là muốn đi nhìn thử một chút. Kiếm Tam Sơn ở bên người Ninh Thành nhỏ giọng nói, cho mời muốn vào huyễn quả viên đan đạo cường giả. Nhạc giới xanh sau khi nói xong, đối với bốn phía ôm quyền. Ha ha, ta tới trước đi. Một người cao gầy dục đạo Thánh Đế đi ra, hắn đầu tiên là đối với xung quanh ôm một cái quyền, lúc này mới đi tới nhạc giới xanh trước mặt đưa ra một cái chiếc nhẫn chữ vật nói, bắt đầu bảy ngọn núi Lương Khâu chiết ra mắt nhạc thành chủ ta đây lần nữa liền thêm một thành sao. Nhạc giới xanh thu hồi nhẫn, lấy ra một cái không nhỏ chữ linh túi đưa cho Lương Khâu chiết vừa cười vừa nói, đa tạ chúc mừng Lương Đan thần lần này lại tiến thêm một tầng. Ninh Thành có chút không hiểu hỏi, Kiếm huynh, cái này gọi là Lương Khâu chiết mà nói là có ý gì? Kiếm Tam Sơn này mới tỉnh ngộ lại, Ninh Thành là hóa đạo đan thánh, hiển nhiên là muốn đi vào huyễn quả viên. Trước hắn cho rằng Ninh Thành sẽ không đi vào cho nên cũng không có nói huyễn quả viên sự tình. Hiện tại Ninh Thành hỏi, hắn nhanh chóng nói, bởi vì huyễn quả viên là nhạc thành chủ bảo vệ cho nên mỗi một cái đan sư tiến vào huyễn quả viên chia làm là nhị bát, nói cách khác đan sư đạt được nhị thành, phủ thành chủ đạt được 8 phần 10 làm trông nom huyễn quả viên thù lao. Ninh Thành nhất thời nhíu mày. Huyễn quả viên này cửa vào truyền tống trận đều nắm trong tay ở thành chủ trong tay, loại này trông nom cũng muốn thù lao. Kiếm Tam Sơn không thể làm gì khác hơn là giải thích trông nom huyễn quả viên tuy rằng không có khả năng tự đạo cũng là một cái công việc béo bở. Cũng không nhất định vẫn là nhạc gia, về phần Thái Tố vực làm sao phân phối ta cũng không biết. Nếu mà không giao bất luận cái gì thần tinh, một khi tiến vào huyễn quả viên, đó chính là chia làm 28. Lương Khâu chết nói nhiều hơn một thành, là chỉ chính là một. Góc truyện audio.com, khi tiến vào huyễn quả viên, hắn muốn phân phối ba thành. Muốn phân phối ba thành, vậy sẽ phải đưa ra 500 vạn thần tinh, vừa rồi hắn lấy ra trong giới chỉ, phải có 500 vạn thần tinh. Nếu mà muốn phân phối bốn thành, vậy sẽ phải đưa ra 10 triệu, 5 thành tựu là 20 triệu, lần lượt thành bội số tăng. Ninh Thành cũng hít một hơi hơi lạnh, đây quả thực là cướp đoạt thần tinh a. Lúc này càng ngày càng nhiều đan sư đi vào trong đại điện bên trong thủy tinh bình dưới đại môn, Ninh Thành phát hiện phần lớn đan sư cũng không có chưa nộp thần tinh, hiển nhiên là dự định nhị bát chia làm. Bất quá những đan thánh đó đều là nộp rất nhiều thần tinh, đồng thời nói ra chính bản thân cần chia làm. Kỳ thực nhạc thành chủ hay vẫn còn là rất hào sảng, dù sao tiến vào dược viên đan sư là số ít. Ở yến hội sau khi kết thúc nhạc thành chủ sẽ cho bộ phận đan sư đưa lên xa xỉ lễ vật. Kiếm Tam Sơn tiếp tục nói, này nhạc thành chủ làm thế nào biết đi vào đan sư tìm được bao nhiêu thần linh thảo hoặc là đạo quả. Kiếm Tam Sơn cười hắc hắc một tiếng, huyễn quả viên mỗi hơn trăm năm liền phải mở ra một lần, từng đi vào đan sư có thể được đến bao nhiêu thần linh thảo sớm cố định. Rồi lại nói ngươi nhìn thấy nhạc thành chủ mỗi người đều có thể cho một cái chữ linh túi sao. Tiến vào huyễn quả viên sau đó, thì không cách nào sử dụng không gian chữ vật thiết bị coi như là chân linh thế giới cũng không cách nào sử dụng. Chỉ có thể đem lấy được thần linh thảo hoặc là đạo quả để vào chữ linh trong túi, cho nên mỗi người đạt được bao nhiêu thần linh thảo, đều là vừa xem hiểu ngay. Huyễn quả viên bên trong là không có gặp nguy hiểm, đan sư sau khi tiến vào chỉ cần thu thập thần linh thảo liền có thể. Dưới tình hình chung, đan sư đều có thể đem chính bản thân cần một vài thứ đặt ở chữ linh trong túi. ví dụ như đan dược, lò luyện đan các loại. Ninh Thành trong lòng âm thầm may mắn, may là hắn hỏi một cái kiếm tam sơn. Trước hắn còn nói vì sao nhạc giới sanh cấp cho mỗi người một cái chữ linh túi, loại này chữ linh túi thần thức có thể rõ ràng quét đi vào, thì ra là vì gửi đồ đạc dùng. Huyễn quả viên không thể dùng không gian chữ vật thiết bị, không biết hắn Huyền Hoàng Châu ở huyễn quả viên có thể hay không dùng. Ninh Thành rất nhanh thì đem cái ý nghĩ này vứt sang một bên, huyễn quả viên nếu không thể dùng không gian chữ vật thiết bị, nhất định là đại năng giả bố trí. Ai biết loại địa phương này có hay không quản chế trận pháp các loại tiểu hậu môn các loại. Hắn vẫn còn là cẩn thận một chút, không nên ở chỗ này vận dụng Huyền Hoàng Châu, cũng dùng chữ linh túi quên đi. Ta muốn 8 phần 10. Kinh Hàn thanh âm ở phía sau vang lên, Ninh Thành thấy nhạc giới xanh cầm lên Kinh Hàn chiếc nhẫn chữ vật xem một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu nói tốt, chúc Kinh Đan Thánh không ngừng cố gắng. 8 phần 10, này phải có bao nhiêu thần tinh? Ninh Thành trong lòng rất muốn biết Kinh Hàn chiếc nhẫn chữ vật bên trong tới cùng có bao nhiêu thần tinh. Kiếm Tam Sơn lại nhỏ tiếng ở Ninh Thành bên tai nói, dưới tình hình chung 8 phần 10 thì không cách nào toàn bộ dùng thần tinh tính toán, khẳng định có cái khác bảo vật định giá. Dùng Kinh Hàn loại này hóa đạo đan thánh tối đa cũng chỉ có thể muốn 8 phần 10, nhiều hơn nữa mà nói, nhạc thành chủ cũng sẽ không đồng ý. Lúc này tiến vào huyễn quả viên đã có hơn 70 người, Ninh Thành đứng lên nói với Kiếm Tam Sơn, ta đi. gocchuyenaudio.com, vào trước ngươi theo tới. Thấy Ninh Thành đứng lên đi hướng nhạc giới xanh, mọi người ánh mắt đều tập trung vào Ninh Thành trên người. Mặc kệ Ninh Thành lá gan có bao nhiêu to, cũng không quản Ninh Thành chỗ dựa vững chắc mạnh bao nhiêu. Chỉ bằng mượn Ninh Thành trên người có không thành độ thức đan điểm này, hắn cũng đủ để hấp thu đông đảo ánh mắt. Nhạc giới xanh dường như hoàn toàn quên mất trước Ninh Thành nói, không đợi Ninh Thành mở miệng, liền cười tủm tỉm chủ động nói, Ninh đan sư bởi vì là lần đầu tiên tới ta phủ thành chủ tham gia huyễn quả viên, ta người thành chủ này thật sự là thất trách, dĩ nhiên không biết Ninh đan sư cấp bậc. Ninh Thành lấy ra một quả màu lam nhạt thân phận tư cách bài nói, nhạc thành chủ nói quá lời, đây là ta may mắn khảo hạch thông qua, còn xin nhạc thành chủ kiểm tra một chút. Nhạc giới xanh khóe mắt hiện lên một tia khinh bỉ, chính là một cái tố đạo đan thần tư cách bài, cũng xứng để cho hắn kiểm tra. Nơi này tố đạo đan thần một trò một sấp giày. Hắn trực tiếp lấy ra một cái chữ linh túi đưa cho Ninh Thành nói, vậy thì chúc mừng Ninh đan thần có thể được đến càng nhiều hơn đạo quả. To lớn người trong điện tự nhiên biết nhạc giới xanh là châm chọc Ninh Thành, chúc mừng một cái tố đạo đan thần ở huyễn quả viên đạt được càng nhiều hơn đạo quả, đây là trần chuồng làm mất mặt. Muốn lấy được đạo quả ít nhất phải là đan thánh cấp bậc, tố đạo đan thần kém quá xa. Ninh Thành cũng không thèm để ý, vừa cười vừa nói, đa tạ nhạc thành chủ, bởi vì đạo quả đối với ta có chỗ đại dụng, vạn nhất ta đạt được rất nhiều đạo quả, xuất ra đi nhiều lắm, trong lòng cuối cùng là có chút đau lòng. Cho nên, ta cũng muốn cầm ít đồ đi ra tương đương thần tinh, ít phân một phần đạo quả đi ra ngoài. Ninh Thành những lời này nói ra, trong đại điện rốt cục có người nhịn không được bật cười. Nhạc giới xanh trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, a đù, Ninh đan thần nói cũng phải, không biết Ninh đan thần muốn phân đi bao nhiêu thành. Ninh Thành do dự một hồi lâu, lúc này mới lấy ra một cái bình ngọc nói, ta còn tưởng rằng trên người không có không thành độ thức đan, không nghĩ tới vừa tìm được một lọ không thành độ thức đan, thực sự là vận khí quá tốt. Trong này tổng cộng có 6 tấm, hơn nữa đều là hạng nhất độ thức đan. Nhạc giới xanh nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, giơ tay lên liền bắt được Ninh Thành lấy ra bình ngọc. Hắn tuy rằng ngoài mặt lên cấp hỗn nguyên, thế nhưng thức hải cũng không vững chắc, có thể nói thực lực so với chân chính hỗn nguyên cường giả mà nói còn kém một cấp bậc. Mà không thành độ thức đan loại này thần đan, đúng là hắn cần gấp đồ đạc. Trước Ninh Thành xuất ra không thành độ thức đan bán ra cho Kinh Hàn thời điểm, hắn đều hận không thể đi cướp. Hiện tại Ninh Thành lần thứ hai lấy ra lục tấm không thành độ thức đan, còn đều là hạng nhất đan dược, hắn coi như là mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng bình tĩnh không đứng dậy. Ninh Thành mặc cho nhạc giới xanh bắt đi hắn bình ngọc cũng không thèm để ý. Còn không có tiến vào huyễn quả viên tầng thứ nhất khảo hạch, Kinh Hàn thấy Ninh Thành lần thứ hai xuất ra một lọ không thành độ thức đan, tay đều tức giận phát run. Ninh Thành trước nói mua cho hắn là cuối cùng vài tấm, hiện tại lại vừa tìm được một lọ. Nếu mà có thể động thủ, hắn lập tức sẽ chỉ là biết giết chết Ninh Thành. Nhạc giới xanh mở ra bình, gocchuyenaudio.com. Ngọc thần thức quét đi vào, một loại để cho thức hải như tưới nước tiên thiên khí tức nhẹ nhàng khoan khoái truyền đến, nhạc giới xanh trong lòng từng trận mừng như điên. Đây chính là đồ đạc hắn cần, vô luận như thế nào, 6 tấm không thành độ thức đan này, hắn cũng phải lưu lại. Người có thể phân đi huyễn quả viên lục thành thần linh thảo. Hít sâu một hơi sau đó, nhạc giới xanh đem bình ngọc đậy lại, trầm giọng nói. Ninh Thành vươn tay, quên đi, ta tầng thứ nhất cũng không biết có thể không thể đi vào. Kết quả xuất ra một lọ không thành độ thức đan, cũng chỉ có thể đạt được lục thành. Ta còn không bằng đem này một lọ không thành độ thức đan giữ lại, đợi lát nữa cùng đan thánh khác trao đổi đạo quả. Được rồi, vừa rồi ta liền hướng rộng lượng kinh hàn đan thánh trao đổi hai quả đạo quả, Nhạc thành chủ đây là khi dễ ta chưa thấy qua quen mặt đâu nè. Vậy ngươi muốn nhiều ít, dù cho biết rõ, không đem bình ngọc đặt ở Ninh Thành trong tay, ở chỗ này sẽ bị mọi người thấy thấy, Nhạc giới xanh vẫn không có giao ra bình ngọc. Ninh Thành thở dài nói, ta bỗng nhiên có chút hối hận, này của ta loại luyện đan trình độ nhiều nhất chỉ có thể tiến vào thứ cấp độ, đạt được một phần thông thường thần linh thảo. Nghe nói trước đây Thái Thần Đan Tông vì mua một quả không thành độ thức đan, liền bỏ ra mấy nghìn vạn thượng phẩm thần tinh, vậy hay là thượng đẳng đan dược. Ta chỗ này là hạng nhất còn có 6 tấm, trời ạ, tới cùng có bao nhiêu thượng phẩm thần tinh. Ta thế nào hồ đồ như vậy đâu nè, coi như là ta đạt được thần linh thảo cùng đạo quả toàn bộ cho ta hình như cũng bị thua thiệt. Cách chương.